Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1176, chương 1177, quay lại trái cây. Đêm màu đã sâu, cực kỳ thoải mái dễ chịu xe ngựa trong xe, Ma Tông nhưng như cũ không dám ngủ, không có người so với hắn rõ ràng hơn trạng huống thân thể của mình. Hắn thân thể chỉ là ở vào một loại rất vi diệu cân bằng phía dưới. Sự cân bằng này đến từ hắn thời khắc điều chỉnh trong cơ thể mình hết thảy khí cơ. Loại này cực hạn điều chỉnh đem hắn sinh mệnh trôi qua tốc độ xuống tới thấp nhất. Nhưng vẫn như cũ đang trôi qua. Người bình thường không biết chính mình hạn lớn sẽ ở khi nào đến. Nhưng giống hắn cùng trầm ước loại này người tu hành. Ở này sinh mệnh đầu cùng. Bọn hắn đối với mình thọ nguyên trôi qua. Tựa như là có thể thấy rõ ràng trong cơ thể mình một cái đồng hồ cát. Hắn cảm giác vẫn như cũ rất mạnh mẽ. Cho nên hắn thậm chí có thể cảm giác được Trần Tử Vân cùng Hạ Bạt Nhạc trận này truy đuổi. Nhưng cho dù là xác định Hạ Bạt Nhạc đã không ngăn cản được chính mình cùng những kia nam triều. Tuổi trẻ người tu hành gặp mặt, hắn lúc này cũng không sẽ sinh ra bao nhiêu vui vẻ cảm thụ. Bởi vì thời khắc cảm giác được sinh mệnh mình trôi qua. Loại tư vị này rất khó chịu. Mà lại đối với cái này thế gian. Hắn còn có sâu sâu tiếc nuối. Hắn khẽ thở dài một tiếng. Xe ngựa đột nhiên ngừng lại. Hạ Lan Hắc Vân xốc lên rồi xe màn cửa. Nhìn lấy hắn nói rằng. Chờ chút khả năng sẽ có chút lạnh. Bất quá ngươi nên nếm thử một chút. Cho dù là ngươi. Cũng hẳn không có chân chính bay ở trên trời nhìn cái thế giới này. Ma Tông có chút khẽ giật mình. Nhưng nhìn cách đó không xa trên đường giấy lên ánh lửa. Hắn trong nháy mắt liền phản ứng lại. Là đảng hạng loại kia hỏa diễm phù đồ. Đã cùng Nam Triều phương diện có liên lạc. Bọn hắn so với chúng ta tưởng tượng tới cũng nhanh. Ở chúng ta bên này tin tức truyền lại đi qua trước đó. Bọn hắn bản thân đã từ Kiến Khang thành bên trong xuất phát. Bao quát ngươi muốn gặp tên kia người trẻ tuổi. Hạ Lan Hắc Vân gật đầu một cái. Nói rằng, trong đêm tối ánh lửa chỉ dẫn rất hữu hiệu. Bọn hắn chính tại đáp lấy hỏa diễm phù đồ chạy đến. Chúng ta cũng đáp lấy hỏa diễm phù đồ chạy tới. Tại sao lại ở như vậy Nam Triều biên cảnh về sau gặp mặt? Lại so với ở biên quân bên trong gặp mặt an toàn hơn. Hai đỉnh hỏa diễm phù đồ chậm rãi thăng lên. Một trước một sau. Hướng phía phương Nam lướt tới. Tề Châu Cơ ở này Nam Triều biên cảnh đến Kiến Khang một vùng phân phối hỏa diễm phù đồ chỉ là tương. Đối bình thường hỏa diễm phù đồ. Tải trọng cũng không lớn. Mỗi đỉnh hỏa diễm phù đồ nhiều nhất chỉ là thừa trọng ba người. Nhưng loại này cỡ nhỏ hỏa diễm phù đồ cũng thấp xuống chế tạo độ khó. Dựa theo hắn thiết nghĩ, sau này không chỉ là chủ yếu tuyến đường bên trên, ở tuyệt đại đa số cứ điểm cùng cứ điểm ở giữa. Cũng phải lượng lớn phối cho loại này hỏa diễm phù đồ. Lúc này bên trên bầu trời còn tung bay tinh tế mưa bụi, mà lại là nghịch gió hướng nam. Liền yêu cầu khống chế này hỏa diễm phù đồ người tu hành thời khắc tiêu hao một chút chân nguyên. Đến đẩy mạnh hỏa diễm phù đồ. Bất quá thiết sách quân ở ven đường cũng đã trang bị đầy đủ linh băng. Những này chuyên môn khống chế hỏa diễm phù đồ người tu hành trong mỗi ngày luyện tập. Khống chế này hỏa diễm phù đồ bay lên lại là rất ổn. Trừ phi có một hồi gió lớn ao ạt mà qua thời điểm. Hỏa diễm phù đồ mới có chỗ lắc lư, nhưng cũng sẽ bị lập tức khống chế lại. Cùng Hạ Lan Hắc Vân chỗ nói một dạng, loại vật này đối với Ma Tông mà nói cũng là 10 phần tươi mới sự vật. Hắn cùng Hạ Lan Hắc Vân ở một đỉnh hỏa diễm phù đồ phía trên. Hắn nhìn lấy tại phía xa dưới chân đen tối núi non sông ngòi. Cũng là không chỉ trong lòng tán thưởng. Bất quá chân chính bay ở trên trời nhìn cái thế giới này. Hắn trước kia cũng là không phải là không có qua. Hắn thậm chí đáp lấy gió bão đuổi theo qua trầm niệm. Chỉ là lúc này hắn này trong lòng vang lên. hắn cũng không tiếp tục nói ra miệng. Nguyên lai là chịu cháy đốt sản vật sinh lượng lớn hơi nóng. Quán vào này máy vòm bên trong. Nói cho cùng, chính là hơi nóng so lãnh khí nhẹ. Liền tự nhiên bốc lên. Hắn đối này hỏa diễm phù đồ bản thân ngược lại là cũng có rồi chút hứng thú. Nói, trách không được có quan hệ U Vương Triều ghi chép bên trong. Nói có bay ở không trung cung điện cùng phù thuyền. Nghĩ như thế, cũng là đơn giản. Thanh khí thượng dương, chọc khí hạ trầm. Xét đến cùng, cũng cùng một cây ống trúc lơ lửng ở trong nước không có cái gì khác biệt. Không cần loại này đơn giản ngoại vật. Dùng người tu hành thủ đoạn, cũng chỉ phải dùng đặc thù pháp trận, tách rời thanh khí chọc khí, đem thiên địa nguyên khí bên trong nặng hơn kia một bộ phận bài xuất đi. Đem hơi nhẹ kia một bộ phận cố khóa không tiêu tan. Dùng cho phù vật, liền cũng không khó. Hạ Lan Hắc Vân nghiêm túc nghe lấy, nàng trầm mặc rồi một lát, nói rằng, loại này pháp trận đối với ngươi mà nói có lẽ không khó. Nhưng đối với hiện tại thế gian tuyệt đại đa số người tu hành cùng công xưởng, cũng đã rất khó khăn, mà Tông có chút khẽ giật mình, lập tức lại là thất vọng mất mát, hắn lại là nhẹ giọng thở dài một cái, cũng không nói thêm gì nữa. Hắn lúc này càng thêm rõ ràng vì sao chính mình sư tôn cùng sư muội đối với mình thủy chung có rất cao kỳ vọng, bởi vì hắn trên nhiều khía cạnh hoàn toàn chính xác có thường nhân khó mà với tới tài hoa. Cho dù là ở Bắc Ngụy, ở hắn đem tuyệt đại đa số thời gian tốn hao đang theo đuổi chính mình tiến cảnh tu vi khoảng cách, hắn cũng giúp Bắc Ngụy làm ra không ít hữu dụng pháp khí. Nếu là hắn những năm này bước chân có thể chậm chạp một chút, nếu là hắn thật sự có thể trở thành Ngô Cô Trước cùng hắn sư tôn mong đợi loại kia người tu hành, có lẽ lấy tài hoa của hắn thật sự có thể cho người ta thế gian lưu lại rất nhiều đồ vật. Chỉ là hiện tại hắn hoàn toàn chính xác đã không có thời gian. Rất nhiều đối với hắn mà nói rất sự tình đơn giản, hoàn toàn chính xác đối với cái này thế gian tuyệt đại đa số người tu hành mà nói đã rất khó khăn. Nhưng hắn cũng không có thời gian lại đem những vật này ghi chép lại. Một chỗ khúc sông bãi vắng vẻ bên trên, bốc lên mấy đám đống lửa. Chỗ này bãi vắng vẻ địa thế rất thấp, từ khoảng cách gần nhất trên đường cũng rất khó coi đến bị vài tòa núi nhỏ đồi che chắn. Khúc sông bãi vắng vẻ bên trên có dạng này ánh lửa, nhưng từ trên cao nhìn xuống cũng rất rõ ràng, mấy tên thiết sách quân sĩ ở giấy lên này một đoàn đống lửa trước đó. Bọn hắn cũng đã ở này mảnh bãi vắng vẻ bên trên xây dựng mấy đỉnh doanh trướng. Lúc này phương Bắc cùng phương Nam hai bên bầu trời thổi qua đến hỏa diễm phù đồ cách bọn họ chỗ này vị trí đã không tính xa. Trong lòng của bọn hắn đã khẩn trương lại mong đợi. Nhưng mà cũng liền tại lúc này, bọn hắn đột nhiên nghe được rồi rõ ràng tiếng bước chân. Bọn hắn hoảng sợ xoay người sang chỗ khác, nhưng ở bọn hắn xoay người sang chỗ khác trước đó, bọn hắn đã nghe được rồi một cái rõ ràng âm thanh. Ta là Nghê Vân San, ta biết rõ bọn hắn muốn đi qua, ta tới nơi này chờ bọn hắn. Nghê Vân San đi tới này một đoàn đống lửa bờ. Nàng ở trải tốt cỏ trên nệm ngồi xuống, sau đó tiếp nhận này mấy tên quân sĩ đưa tới một chút đồ ăn. Cũng không khách khí chậm rãi bắt đầu ăn. Nàng xuyên qua đường biên giới mà đến, đương nhiên sớm đã biết rõ Thương Khâu trận chiến kia kết quả. Nàng rất rõ ràng, tối nay ở chỗ này gặp mặt, sẽ là cả người thế gian cùng ngàn năm trước đó U Vương Triều một lần cuối cùng kết thúc. Thiết sách quân những người này ở đây Ngụy Quan Tinh dạy dỗ dưới đã có khí chất rất đặc biệt. Bọn hắn chọn lựa vị trí hiện ra đối với thời gian cùng quân tình nắm chắc tinh chuẩn. Đến từ phương Bắc hỏa diễm phù đồ cùng phương Nam hỏa diễm phù đồ cơ hồ ở không sai biệt lắm thời gian tiếp cận bên này bầu trời, sau đó cũng bắt đầu chậm rãi hạ xuống, theo lấy bầu trời hai đoạn hỏa diễm phù đồ hạ xuống. này mảnh bãi vắng vẻ ở ánh lửa chiếu rọi dưới lộ ra càng thêm sáng tỏ. Hai bên hỏa diễm phù đồ bên trên người ở còn chưa chân chính rơi xuống đất lúc, liền đã thấy rõ hỏa diễm phù đồ bên trên người cùng trên mặt đất người khuôn mặt. Nê sư tỷ, Lâm Ý Yên Thanh trước hết nhất vang lên. Đối với nơi đây tất cả mọi người mà nói, Nê Vân San hoàn toàn chính xác là không ở trong kế hoạch khách không mời mà đến. Hắn nhìn lấy ở bên cạnh đống lửa đứng lên tên này nữ tử. Nhìn lấy nàng anh khí bừng bừng phấn chấn bộ dáng, hắn dị thường mừng rỡ. Nê Vân San hơi khom mình hành lễ. Tại lúc này, Ma Tông cũng đã nhìn thấy Lâm Ý cùng hắn bên người tên kia người trẻ tuổi. Trí nhớ của hắn rất tốt, cho nên hắn đương nhiên biết rõ đó chính là hắn muốn gặp Vương Bình Ương. Hắn cười rồi lên, trước đây không lâu, hắn đối với nhân sinh của mình rất hối hận, nhưng đã người còn sống chưa chân chính kết thúc, liền không có thời gian đi hối hận. Vương Bình Ương nhìn lấy bị ánh lửa chiếu sáng khuôn mặt Ma Tông. Hắn không hiểu thở phào ra một hơi. Hắn tâm tình trong lòng cực kỳ phức tạp. Hắn có chút kiêu ngạo. Người nghĩ muốn đơn độc nói chuyện cùng hắn, vẫn là cùng một chỗ. Hạ Lan Hắc Vân rất rõ ràng Ma Tông tình trạng cơ thể. Nàng biết rõ hắn thời gian không nhiều, cho nên ở hỏa diễm phù đồ chân chính thời điểm, nàng cũng đã nhẹ giọng hỏi Ma Tông một câu. Ngay tại lúc này, nàng cảm thấy tất cả mọi người sẽ tôn trọng Ma Tông lựa chọn. Cùng một chỗ, Ma Tông thật sự bỏ ra thời gian một hơi thở nghĩ rồi nghĩ. Sau đó trả lời, không cần lãng phí thời gian. Mặc kệ hắn trước kia là cái dạng gì tồn tại, hắn hiện tại là người một nhà. Nàng đỡ dậy Ma Tông, xuống rồi hỏa diễm phù đồ. Sau đó nhìn Lâm Ý đám người, nói rằng, xem ra ngươi vẫn là sẽ tha thứ ta. Ma Tông khóe miệng hiện ra vẻ mỉm cười. Hắn trong lòng vang lên dạng này âm thanh, nhưng tự nhiên cũng không lại nói ra miệng. Ta để lại cho ngươi kia hai chiêu kiếm pháp, ngươi nên lĩnh ngộ. Hắn cũng không có lời vô ích gì. Ở mấy tên thiết sách quân quân sĩ sớm đã chuẩn bị tốt trên nệm êm nửa nằm xuống tới về sau. Liền nhìn lấy Vương Bình Ương hỏi nói. Vương Bình Ương gật đầu một cái, nói, đúng, từ Mi Sơn bắt đầu, đến Trung Ly chi chiến trong đoạn thời gian đó, ta tìm không ít giống như ngươi Nam Triều tuổi trẻ người tu hành. Một là hấp dẫn Nam Triều quân đội sự chú ý, một là cũng tan rã một chút Nam Triều tương lai lực lượng. Đồng thời trong các ngươi nếu là có sống được đầy đủ dài, liền có khả năng sẽ trở thành ta để mà bổ sung chân nguyên trái cây. Về sau Trung Ly chi chiến có rồi biến cố, ta coi là chỗ có giống các ngươi dạng này người cũng đã chết rồi. Không có nghĩ đến lần này đi kiến khang, vẫn còn có một cái dạng này ngươi. Ma Tông nhìn lấy hắn, chậm rãi nói rằng, lúc đó ta nghĩ đến là, ngươi có lẽ chính là ta cùng Nam Triều người tu hành thế giới duy nhất liên hệ. Đã ta đã bắt đầu sinh thoái ý, ta liền lưu lại vài thứ cho ngươi. Kia hai chiêu kiếm chiêu nguồn gốc từ tại Cửu U Minh Vương kiếm. Nếu như ta thật sự thoái ẩn thế gian, ta có lẽ cũng sẽ đem Cửu U Minh Vương kiếm nghĩ cách tặng cho ngươi. Nhưng theo ta lúc đó chỗ nghĩ, ta nên sẽ không lại về Nam Triều. Có lẽ ở ta trong tiềm thức, ta đã cùng ta quá khứ, cùng Quang Minh Thánh Tông cáo biệt, ta liền sẽ không lại trở lại trong trí nhớ Nam Triều. Trở lại những kia thương tâm nơi, Vương Bình Ương ở trước người hắn ngồi xuống. Hắn là chân chính hậu bối. Cho dù hắn lúc này xác định Ma Tông ở lúc đó rời đi kiến khang thời điểm cũng đã có chỗ cải biến. Nhưng ở Ma Tông nói đến đây chút lời nói thời điểm, hắn cũng vẫn như cũ nghĩ không ra dùng nói cái gì đi trả lời. Cho nên hắn chỉ là an tĩnh nghiêm túc nghe lấy. Ta có một cái tâm nguyện chưa xong, nghĩ muốn ngươi hoàn thành. Ma Tông nhàn nhạt cười rồi lên, nói, để báo đáp lại, ta sẽ để cho ngươi kế thừa ta lực lượng. Đương nhiên chỉ là lực lượng, mà cũng không phải là tu hành cảnh giới. nhưng theo hiện thời tình hình, Trần Tử Vân nếu là có thể đem cửu U Minh Vương kiếm đưa đến ngươi trong tay. Dù là ngươi có thể sử dụng gần như ta lực lượng chém ra vài kiếm. Đối với các ngươi chiến thắng Hạc Bạt Nhạc, cũng cần phải có trợ giúp rất lớn. Lâm Ý bởi người có chút chấn kinh, đều có chút không hiểu. Ở người tu hành thế giới bên trong, lực lượng thường thường cùng tu hành cảnh giới không thể chia cắt. Vương Bình Ương hít thật sâu một hơi, hắn chăm chú nhìn Ma Tông, chỉ là hỏi trước nói, ngươi có cái gì tâm nguyện chưa xong? Ta ở hải ngoại trở về trước đó, đáp ứng ngươi một nữ tử sẽ trở về, nhưng ta đã trở về không được. Nếu như các ngươi giết chết rồi Hạ Bạt Nhạc, ta nghĩ ngươi thay ta đi một chuyến hải ngoại. Có lẽ ngươi có thể giúp ta nói một chút ta không thể quay về lý do. Nói cho nàng không cần lại chờ ta trở về. Ma Tông nhìn lấy hắn, chậm rãi nói, nàng ở Tinh Châu một vùng, ta để lại cho nàng một vật. Ngươi chỉ cần đi, liền không khó lắm cảm giác chỗ ở của nàng. Được, Vương Bình Ương trong lòng thoáng có chút ngoài ý muốn, hắn không có nghĩ đến đây cũng là Ma Tông cuối cùng tâm nguyện. Nhưng hắn vẫn là lập tức nghiêm túc đáp ứng, ta chỗ tu công pháp là Quang Minh Thánh Tông công pháp cùng đối với thiên mệnh hộp máu lực lượng lĩnh hội dung hợp. Ta đã có thể nói cho các ngươi biết không trọn vẹn pháp môn. Đương nhiên cũng có thể đem ta chân chính hoàn chỉnh pháp môn truyền cho ngươi. Ở sau khi ta chết, ngươi liền có thể dùng này môn pháp môn hấp thu ta nguyên khí. Ma Tông triệt để bình tĩnh trở lại, hắn thân thể cũng dần dần trầm tĩnh lại. Hắn mỉm cười nói, ta hiện tại cảnh giới so với năm đó ta chạy ra Quang Minh Thánh Tông tìm hiểu ra cái này pháp môn, thời điểm không biết rõ mạnh mẽ rồi bao nhiêu, cho nên ta nghĩ rồi cái biện pháp làm chút cải biến. Ta nghĩ ở ta thời điểm chết, ta có thể tận khả năng hoàn chỉnh đem chọn cái khí hải bổn nguyên bảo tồn lại. Sau đó ngươi dùng công pháp này, liền tương đương với có thể đạt được ta khí hải. Vương Bình Ương lông mày sâu sâu nhíu lại. Hắn biết rõ Ma Tông đã nói ra nếu như vậy, liền khẳng định có thể làm được. Nhưng lấy hắn lúc này tu hành tiến cảnh, lại hoàn toàn chính xác không thể lý giải. Ngươi muốn rời đi cái này thế gian thời điểm, đưa ngươi khí hải tế luyện đến như cùng pháp khí một dạng, đem nó cô đọng được như cùng một cái hoàn chỉnh trang vực, nhường Vương Bình Ương đem nó biến thành bản mệnh vật một dạng. Hắn không thể lý giải, Vân Đường lại là có thể lý giải. Nhưng cũng liền tại lúc này, Lâm Ý âm thanh cũng đã vang rồi lên. Vân Đường có chút khẽ giật mình, hắn nhìn lấy Lâm Ý, trong lòng trong nháy mắt rõ ràng Lâm Ý tiến cảnh tu vi cũng có rồi đột phá kinh người. Hắn lập tức kinh hỉ bắt đầu. Không sai, Ma Tông cũng là tán dương nhìn lấy Lâm Ý, cảm giác Lâm Ý khí tức trong người. Hắn lập tức cảm thấy lại có càng đánh nữa hơn thắng Hạ Bạt Nhạc hy vọng. Sau đó hắn hướng về phía Vương Bình Ương nói rằng, cho nên ngươi cho dù tạm thời không cách nào nắm giữ ta tiến cảnh tu vi, nhưng chỉ cần ngươi có đầy đủ thiên địa linh khí có thể cô đọng chân nguyên, ngươi có thể nắm giữ cùng ta gần như giống nhau chân nguyên. Vương Bình Ương lần nữa hít thật sâu một hơi, hắn nhìn lấy Ma Tông nói rằng, cho nên vốn là ngươi ăn hết chúng ta dạng này tồn tại, nhưng bây giờ ngươi muốn cho ta ăn hết ngươi, nghe vào có chút tàn nhẫn, nhưng cái này giống như là rất kỳ diệu bởi vì quà. Ma Tông cười cười nói, thật sự không có cách nào sống sót. Vương Bình Ương trầm mặc rồi một lát, nói, dù là ta hiện tại đem ta chân nguyên toàn bộ cho ngươi, đều không dùng chỗ, nếu như có thể, ta đương nhiên sẽ không cự tuyệt, nhưng rất đáng tiếc là không có. Ma Tông thu lại rồi ý cười, chân thành nói, Hạ Bạt Nhạc chỗ tu là so ta càng thêm quỷ dị công pháp. Ngoại trừ ta muốn đem ta khí hải cho ngươi bên ngoài, ta muốn nhìn các ngươi một chút trước đó nhằm vào ta nghiên chế dược vật. hắn bây giờ có được rồi thiên mệnh hộp máu. Hắn chân nguyên tính chất cũng lại bởi vì thiên mệnh hộp máu mà hoàn toàn thay đổi. Cho nên ta cảm thấy, loại này dược vật chỉ sợ so với ta chân nguyên lực lượng còn trọng yếu hơn. Muốn nhiệt huyết chiến, tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.